Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 548. Kinh hỉ vẫn là kinh hãi. Sau khi gọi điện thoại xong, Tô Dật Dương thân cái lưng mỏi, ngắn ngủi hơn 10 phút đồng hồ, ngoài cửa sổ đã bắt đầu rơi xuống tới mịt mờ mưa phùn. Hơn nữa mưa rơi đang tại hướng về càng ngày càng nghiêm trọng phương hướng phát triển lấy. Hạ cánh mà phía trước cửa sổ bức màn kéo lên, Tô Dật Dương quay người đi trở về phòng khách. Trong phòng khách, Vân Uyển Nghi chính hào hứng bừng bừng nhìn xem che mặt ca vương vòng bán kết. Hắn đi về tới lúc, trên tivi phát sóng lấy chính là Tô Dật Dương hát ca kịch 2. Cái kia không linh to rõ cá heo thanh âm, cho dù là trải qua hơn chữ tín hiệu chuyển ra sau, như cũ là như vậy rung động nhân tâm. Một khúc hát xong, Vân Uyển Nghi trên mặt tràn đầy rung động. Ta thiên, hắn làm như thế nào đến? Vân Uyển Nghi dắt Tô Dật Dương cánh tay, trong mắt to tràn đầy tò mò. So sánh Kỷ Mộng Lam, Uông Kỳ đám người phản ứng gần như không có gì khác biệt. Tô Dật Dương sờ sờ Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ, khẽ cười nói, cái này ta cũng không biết a, đợi ta ngày nào đó đụng phải hắn, ta giúp ngươi hỏi một chút hắn không vậy? Hứ, ngươi lừa gạt tiểu hài tử đâu này nha. Vân Uyển Nghi đem Tô Dật Dương tác quái tay khuấy động xuống tới, khẽ sảng giọng, đây nhất định là nhân gia bất truyền tuyệt chiêu đặc biệt. Làm sao có thể biết, tùy tiện nói cho người khác biết đâu này. Tô Dật Dương cười mà không nói, nếu như Ngộ Không là người khác nói, cái kia dĩ nhiên là như Mây Uyển Nghi nói như vậy. Muốn biết như vậy đỉnh cấp kỹ xảo, trên căn bản là không có gì khả năng, nhưng mà Ngộ Không liền là chính bản thân hắn. Nếu như không phải hắn nghĩ muốn nghẹn lấy cho Vân Uyển Nghi một cái lớn kinh hỉ, hắn hiện tại liền có thể nói cho Vân Uyển Nghi, Ngộ Không thật sự là quá lợi hại. Hơn nữa cái này ba tượng thanh, bẽ mặt thực lực cũng là không thể tầm thường so sánh. Mấy ngày hôm trước còn có người đen hắn, nói hắn ngón giọng không được, chỉ biết cầm nguyên sáng góp đủ số. Kết quả hiện tại đâu này? Đoán chừng tất cả đều trợn mắt. Cái này ngón giọng cùng kỹ xảo nếu như còn không được, ta cảm giác toàn bộ Hoa Quốc, thậm chí là toàn bộ thế giới, cũng không có ai dám nói mình ngón giọng cùng kỹ xảo được. Vân Uyển Nghi cảm khái nói. Tô Dật Dương gật gật đầu. Ngộ Không vừa vặn cuối cùng cao âm, đột phá quốc tế phổ C6. Đem cái này từ trước đến nay chỉ tồn tại ở lý luận chung khái niệm thay đổi tại hiện thực. Ngươi chờ xem đi, đoán chừng ngày mai trong ngoài nước tin tức, tất cả đều phải cùng Ngộ Không có quan hệ. Hắn đây là sáng tạo lịch sử a. Ta thật sự là rất hiếu kỳ, cái này Ngộ Không đến tột cùng là ai a? Vân Uyển Nghi hiếu kỳ thì thào lẩm bẩm. Tô Dật Dương lông mày trao lên, khóe miệng lộ ra quét một cái ác thú vị nụ cười. Nếu để cho Vân Uyển Nghi biết, nàng gần nhất đoạn này thời gian rất mê hoặc Ngộ Không, dĩ nhiên là mỗi ngày ngủ ở nàng bên gối nam nhân. Đoán chừng cái miệng nhỏ nhắn khẳng định đến lớn lên lão đại. Đối A Dương, cho ngươi cái kinh hỉ. Vân Uyển Nghi chụp được nàng trắng nõn trán, nàng vui vẻ từ trên ghế salon nhảy xuống, chạy đến phòng giữ quần áo chung. Mấy mười giây sau, lại từ phòng giữ quần áo vui vẻ chạy về tới, cầm trong tay hai trương thiếp vàng thiếp mời, tựa như hiến vật quý giống nhau đưa cho Tô Dật Dương. Ngươi nhìn, đây là cái gì nha? Tô Dật Dương có chút nghi hoặc tiếp nhận Vân Uyển Nghi đưa qua đồ vật. Khi xốc lên thiếp mời, thấy được bên trong nội dung sau, khóe miệng giật giật, mặt nhất thời đều lục, chỉ thấy phía trên rõ ràng viết CCTV che mặt ca vương đỉnh phong ca biết khách quý thư mời. Hắc hắc, có phải hay không thật to kinh hỉ nha? Đây chính là ta nắm rất lớn quan hệ mới lấy tới hai chương thư mời. Ngươi nhưng nhất định cần bồi ta đi a. Vân Uyển Nghi làm nũng nói. Tô Dật Dương cưỡng ép cười gật gật đầu. Nội tâm cũng tại điên cuồng độc miệng. Ở nơi này là cái gì kinh hỉ a? Rõ ràng liền là kinh hãi đi. Đối với trí tại tổng quán quân Tô Dật Dương mà nói, nếu như hắn thật đạt được tổng quán quân, cái kia tại đỉnh phong ca biết thượng hắn là yêu cầu lên đài hiến hát. Hơn nữa tại chỗ kéo mặt, hắn phụng bồi Vân Uyển Nghi đi xem tiết mục tính là chuyện gì xảy ra a? Đây không phải tông xe đi. Bất quá Uyển Nhi nha, ta không biết ngày kia có hay không an bài công việc nha. Nếu như có chuyện xảy ra, Tô Dật Dương thăm dò hỏi. Vân Uyển Nghi nghe vậy, nhất thời thay đổi một bộ đáng thương biểu tình, ủy khuất lốp bốp nói lầm bầm. Ta khẳng định không phải ngươi tiểu bảo bối, ngươi không thích ta, cư nhiên học được cầm công tác sự tình qua loa chối từ ta. Ô ô ô, nhìn xem làm sét đánh mà không có mưa Vân Uyển Nghi. Tô Dật Dương chính là vừa tức vừa muốn cười, đỡ cái trán nói, đừng giả bộ a, ta cùng ngươi đi còn không được nha. Cái gì chuyện trọng yếu cũng không có nhà của chúng ta Uyển Nhi trọng yếu. Thật đi, Vân Uyển Nghi trên mặt đẹp nhất thời mây đen chuyển tình. Cười hì hì nói, A Dương tốt nhất, A, ngựa gỗ, che đậy cái trương. Tô Dật Dương đưa tay nắm được Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn. Cúi đầu mổ tại nàng cái kia đỏ hồng cái miệng anh đào nhỏ nhắn thượng. Tỉ mỉ nhấm nháp một phen, ngay tại Tô Dật Dương nghĩ muốn tiến thêm một bước thời điểm. Vân Uyển Nghi đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đem hắn đẩy ra. Mị nhãn như tơ mà sẵn giọng, đừng nháo, tiết mục vẫn còn không có xong việc nha. Tô Dật Dương nghe vậy, cũng không có gấp gáp, đưa tay đem Vân Uyển Nghi ôm vào trong ngực. Phụng bồi nàng tiếp tục xem tivi, đồng thời trong lòng của hắn suy nghĩ xử lý như thế nào Vân Uyển Nghi cùng đỉnh phong ca biết tông. Xe sự tình. Bất quá suy nghĩ hồi lâu vẫn còn không có nghĩ ra cái gì tốt biện pháp. Đơn giản hắn cũng không nghĩ. Vẫn là trước đêm cuối tuần chung kết quyết tài ứng phó mới là mấu chốt nhất. Về che mặt ca vương chung kết quyết tái. Sẽ có hai cái phân đoạn. Cái thứ nhất phân đoạn chính là giúp đỡ hát phân đoạn. Tuyển thủ mời hảo hữu tiến hành hợp xướng. Cái thứ nhất phân đoạn bỏ phiếu sau. Bài danh phía trước hai tên tuyển thủ đem đi vào đến trung cực PK phân đoạn. Mà danh thứ ba tuyển thủ đem tiếc nuối kéo mặt. Trung cực PK chính là đơn ca. Đem quyết định ra bổn quý quan Á quân. Á quân kéo mặt. Quán quân sẽ tại đỉnh phong ca trong hội kéo mặt. Hiện tại Tô Dật Dương đang suy nghĩ cái gì đỉnh phong ca biết đến cùng muốn mời ai. Trong lòng của hắn có rất nhiều nhân tuyển. Hiện tại việc cấp bách chính là đem chung kết quyết tái ca khúc định ra tới. Sau đó lại căn cứ ca khúc lựa chọn đồng bọn. Tô Dật Dương trong đầu suy nghĩ lưu truyền. Bất quá may mà còn có một tuần thời gian. Thời gian còn tương đối rộng thùng thình. Hắn cũng không phải rất gấp gáp. Tại che mặt ca vương vòng bán kết nhiệt bá thời điểm. Phi tấn block thượng lại đã sớm nổ nồi. Vô số bạn trên mạng nhau nhau nghị luận nóng. Ngoạt tao, ngoạt tao, ngoạt tao, ngộ không siêu thần. Ai có thể nói cho ta biết, ngộ không hát đây là cái gì? Xác định là theo hắn trong miệng phát ra thanh âm sao? Mà không phải giọng nói điện tử hiệu quả. Các đồng chí, C6, Anh, quốc tế phổ C6, toàn bộ thế giới đều không ai có thể đạt tới cao độ. Nhường ngộ không đạt tới, hắn soạn nhạc lịch sử, hắn sáng tạo lịch sử a, mà cái này sáng tạo lịch sử người, cơ nhiên là chúng ta Hoa Quốc người. Đột nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước có vài người đen ngộ không. Nói ngộ không ngón giọng không được, nói ngộ không tính kỹ xảo quá kém, nói ngộ không liền là dựa vào nguyên sáng đầu cơ trục lợi. Bẽ mặt không? Ta cảm giác mặt đều sắp bị đánh sưng. Tới tới tới, ta cho mọi người nói chuyện cười ngộ không ngón giọng không tốt. đó là một cái loại người hung ác, là cái cao thủ, không nói tiếng nào trực tiếp đánh tất cả mọi người một cái lớn bạt tai. Thật mẹ nó vang dội. Trên Internet nghị luận nóng chủ đề, gần như tất cả đều cùng Ngộ không có quan hệ, mà theo thời gian trôi qua, Hoa Quốc từng cái chủ lưu giải trí truyền thông cũng đều bắt đầu nhao nhao đưa tin. Ngộ không trong khoảnh khắc liền bị tất cả mọi người nắm thượng thần đàn. Mà Tô Dật Dương tự mình mệnh danh giọng hát, cá heo thanh âm cái tên này, cũng rất nhanh theo một ít người biết chuyện trong miệng chảy ra. Cũng nhanh chóng bị quảng đại dân mạng nhóm tiếp nhận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.